người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 171, San Đạo nôn nóng ra tay. Góc truyện audio.com. Mấy người Expiza thật không nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ lưu lạc đầu đường Red khởi động phi thuần bị nhấn chìm trong núi giấy phạt mang theo người đầy một tàu, tự nhủ ta hận cái hệ thống bảo mật trí tuệ nhân tạo chết tiệt. Thanh niên bị nhổ nước bọt aka Y chỉ có thể xoa San Đạo trong lồng ngực bi thảm mà xin lỗi. Là ta sao, xin lỗi. San Đạo bị xoa đến sắp chóc ra, sờ sờ cái bụng tiểu ly cùng mình, cực kỳ khổ sở mà than. Đói bụng à, đói bụng, đến chỗ nào ăn thịt đi. Có nhà mà không thể vô, này còn có thiên lý sao? Reed nói, ta lập tức sắp xếp mọi người vào ở khách sạn cao cấp sang trọng nhất của chúng ta, ở cũng không thành vấn đề, mặc dù là lâm thời. Đợi một lúc Tiêu Tiễn Daddy lập tức dẫn con đi đường phố Mỹ thực ăn thịt nướng nha. Tiêu Tiễn đúng lúc biểu đạt tình cha ấm áp, San Đạo tại chỗ phục sinh cùng Tiểu Ly đồng thời làm vẻ mặt. Dạ, ở trong mắt bọn nhỏ chuyện không thể trở về nhà không đáng kể chút nào, có thể rời xa gia tộc đi ra ngoài sống phóng túng, vậy thì là du lịch một chút a, khóc muốn chết. Thế nhưng, bọn họ tính sai. Từ đường phố Mỹ thực của Tiêu Tiễn đến khách sạn Expiza, không có một nhà có thể vào ở oai như khô héo, bắt đầu hối hận năm đó mình đề cử cho hết thảy khách sạn Expi toàn dùng thiết kế, nghiên cứu phát minh của mình, khống chế hệ thống trí tuệ nhân tạo. Mỗi gian phòng đều là thông qua máy tính khống chế, hiện nay thoải mái. Nếu như chỉ là hệ thống bại liệt chuyện đó còn nhỏ, trời đã sáng, hết thảy công nhân bắt đầu đi làm, phát hiện cửa lớn cũng không vào được còn tưởng rằng tập đoàn SP đóng cửa cùng ngày cổ phiếu tập đoàn SP hạ dừng, làm Rick sầu đến tóc đều trắng mấy sợi. Một nhóm người mắt ba ba nhìn khách sạn xa hoa và đường phố Mỹ thực chính mình kinh doanh nhưng không nơi nào chứa mình, ảo não trở lại phi thuyền trên đất lại rời đi. DN địa phương, không có bất kỳ một nơi nào có thể mở được cửa lớn, coi như phá cửa lớn, gian phòng bên trong cũng đều đóng chặt, chỉ có thể ở tại đại sảnh. Đi tới tòa nhà văn phòng tập đoàn SP, bi kịch tương tự. Reed không thể làm gì khác hơn là để 422 thư ký thông báo toàn tập đoàn nghỉ 3 ngày, lúc này mới giải vây. Cuối cùng một đám người đành phải đi tới quân bộ. Blake rốt cục vui mừng mạng lưới quân bộ là độc lập, hơn hết là không có nghe oai dao động thay đổi hết thảy thành công nghệ cao. Bọn họ vẫn như cũ có vệ binh trị thủ, tầng tầng nhân viên cửa ải kiểm tra. Chỉ có điều vệ binh giật mình, 301 tướng quân làm sao đem một nhà già trẻ đều mang tới quân bộ, đây là tham quan sao? Hơn nữa quần áo tướng quân cùng Tiêu Tiễn còn rất ngổn ngang. Mọi người một đêm đều không có nơi để ở, đều mắt gấu trúc, vẻ mặt khá giống chó mất chủ. Blake một mặt tái nhợt, dặn dò thủ hạ thu xếp già trẻ lớn bé ở bên trong. Quân trúc tiếp đón, bọn họ tiến vào gian phòng đơn giản cực kỳ, một người một cái giường đơn, quân bị quân gối, một người còn phát một chén nước. Dường như lính mới vừa vào ngũ, Tiêu Tiễn một đời không có chán nản qua như thế, năm đó là con nhà giàu ngôi sao đời thứ hai, xe thể thao mười mấy chiếc, biệt thự trải rộng toàn cầu, coi như thời niên thiếu đi chạy hè, vậy cũng là đội hình xa hoa. Sau khi giã đông thì ở Expiza cũng là ăn được uống tốt đẹp. Bây giờ lại bị trở thành đồng tử quân. Tiêu Tiễn vỗ vỗ ót, nhe răng nhếch miệng, nói, góc truyện audio.com. Các người đúng là nói một chút, có người ngu ngốc lại biến thành hình dáng của Blake đột nhiên ở thời điểm chúng ta lên giường xuất hiện, đáng sợ nhảy một cái, đây là tình huống thế nào? Không sợ dọa người ta liệt dương, ảnh hưởng tính phúc nửa đời sau sao? Còn có, mật mã nhà chúng ta đều bị sửa lại ai cũng không vào được lại là tình huống thế nào? Oai ngốc ngốc mà nói, cái gì, hắn ta không chết? Hắn ta còn đã biến thành dáng vẻ đại ca, lừa ngươi lên giường. Tiêu Tiễn nghe xong lời này, càng hồ đồ, cái gì gọi là. Còn biến thành, trước đây biến thành ai sao? Mấy lời này của oai, cả nhà đều nhìn chằm chằm cái mông Tiêu Tiễn, một bộ y bị hàng giả làm nhục qua. Blake đành phải mặt tối sầm lại giải thích, có ta Tiêu Tiễn có thể như thế nào sao? Hắn ta là biến thành dáng dấp của ta không sai, nhưng vẫn không có thành hình xong, hiện tại chỉ có một đầu vặn vẹo, hắn ta xuất hiện ở bên trong màn hình máy vi tính, diễu võ dương oai với ta, khoảng chừng là tiến vào hệ thống trưởng máy của oai, không chỉ sống lại, hơn nữa còn đang khống chế hết thảy hệ thống trí tuệ nhân tạo nhà chúng ta. Oai phát điên mà đem nắm hết tóc, một bộ dáng vẻ không muốn gặp người. Số 12 quản gia chỉ lo hắn bởi vì áy náy mà rơi vào đến góc chết tự bế, bận rộn dùng nháy mắt ra hiệu cho Rick cùng Blake. Reed cũng không dám oán giận cái gì nữa, vội hỏi. Xe tới trước núi tất có đường, chúng ta không vội, ngươi có nhiều người thân như vậy, nhất định có thể đánh bại tên kia. Lần này, chúng ta nhổ cỏ tận gốc, để hắn ta vĩnh viễn biến mất. Blake cũng vỗ vỗ vai oai an ủi. đều do đại ca, lúc đó cho rằng chỉ cần nghiền hắn ta thành bột liền xong, thật không nghĩ tới hắn ta còn có thể phục chế, còn đi trước một bước tiếp tục gây sóng gió. Trước đây hắn ta chỉ biến thành dáng vẻ tiêu tiễn gạt chúng ta, hiện tại nhưng biến thành dáng vẻ của ta, nếu như thật sự hỗn đến quân bộ, khống chế quốc gia, vậy thì phiền phức. Tiêu tiễn rốt cục nắm lấy trọng điểm, nhảy lên một cái nói. Cái gì còn có người biến thành dáng vẻ của ta? Cướp phúc lợi của ta, ngủ với nam nhân của ta. Chấm, mọi người nghe Y Su Long, không nhịn được cười. Nói, hắn ta là muốn như thế à, đáng tiếc không thành công. Bị nhìn thấu, Tiêu Tiễn rốt cục vỗ vỗ trái tim nhỏ kinh hoàng, khôi phục bình thường. Y chân tâm không chịu được người khác ngủ với nam nhân của mình. Một lần cũng không được, ba trượng phu của Y vĩnh viễn thuộc về Y, người khác đừng hòng đòi ngấp nghé. Lửa giận hừng hực ở trong lòng Tiêu Tiễn dấy lên đến, vừa nghĩ tới mình trước đây không lâu gặp phải mấy chuyện, mỗi lần lên giường nhất định phải vắt hết óc trả lời 20 vấn đề mới được cho qua, Y liền sinh khí. Hiện tại Y rốt cuộc biết nỗi khổ tâm trong lòng của bọn họ, hóa ra Y rất quan trọng trong lòng ba người họ, bây giờ mới biết là để bảo đảm chính mình không có ngủ sai người, trong lòng hận chết cái tên giả mạo Y. Tiêu Tiễn nắm nắm tay, nhiệt huyết sôi trào nói. Bà nội mẹ, giết chết cái hàng thiếu đạo đức kia đi. Chúng ta lập tức hành động, ngày mai thẳng thắn dùng người của quân bộ vây quanh phòng thí nghiệm, mạnh mẽ tiến vào được rồi, sau đó đem trưởng máy làm lại đây, toàn bộ chữa trị. Tiểu đệ, ngươi có lòng tin sẽ khôi phục trưởng máy lại trạng thái ban đầu không? Blake hỏi, oai gật đầu, có thể đi, vạn nhất không được liền xóa hết tất cả, ta mỗi ngày đều có thể lập lại. Tại sao chúng ta lại phải? Góc chuyện audio.com, lưu lạc đầu đường xó chợ, thế này, hiện tại liền mạnh mẽ tiến vào, lấy trưởng máy ra. Tiêu Tiễn không hiểu, oai mất khống chế lôi kéo tóc thống khổ kêu. Hệ thống phòng vệ nhân tạo của ta là gặp mạnh thì mạnh, đại ca vừa nãy đã mạnh mẽ đột phá một lần, hiện tại chắc đã lần thứ hai thăng cấp thành hình thức canh gác cao nhất, nói không chắc lưới điện không trung đều chuẩn bị kỹ càng. Lại nói, ngươi biết trưởng máy của ta lớn bao nhiêu không? Coi như đại ca mạnh mẽ tiến vào, chúng ta cũng không có cách nào dọn thiết ra hỏa lớn như vậy ra, dòng dã một cái phòng lớn như vậy à, nhất định phải điều động quân bộ. Đúng, diện uy hiếp quá lớn, đã không phải đơn giản chúng ta không vào trong nhà như vậy, cũng không riêng là khách sạn Expedia không có thể mở trương. Nếu như cổ phiếu Expedia lại như thế mà tuột dốc, sẽ rung chuyển toàn bộ kinh tế kinh đô, nói sẽ ảnh hưởng mạch máu kinh tế Dực Quốc tuyệt không khuếch đại. Brit thở dài một hơi, dù sao Expedia bọn họ đã hầu như lũng đoạn ngành châu báu toàn quốc thời thượng, khách sạn, nghề giải trí còn đặt chân rất nhiều thương mại. Nếu như hao tổn như thế nữa, mỗi khách sạn đều phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ phá vào, tương lai còn ai dám ở khách sạn này. Sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Bốn người bọn họ đang tự tin hơn gấp trăm lần, nghĩ ngày mai mạnh mẽ cướp trưởng máy kế hoạch thì San Đạo gặm làm bánh mì ở một bên người nhỏ mà ma mãnh. Nhắc nhở, mọi người có phải là đã quên trong tay người máy kia còn có con tin? Con tin, bốn người cha đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng thằng con thông minh cực độ của mình. Đột nhiên phát hiện cánh của nhóc thật giống đã mọc dài và nhiều chút, lông chim màu đỏ tươi đẹp chói mắt. Mọi người sẽ không quên SP bất bại còn ở trong phòng thí nghiệm chứ. San Đạo quả thực vô lực nhổ nước bọt, mà lúc chúng ta đang nỗ lực nghĩ tên cho nó, sau đó lại đi theo dõi con chó kia, lại sau đó đưa tiểu thất đi bệnh viện. Ngẫm lại đi, trứng đang bị chúng ta đặt ở trên đài trưởng máy cũng chính là dưới mí mắt người máy kia. San Đạo giật cả mình. Hy vọng người máy kia sẽ không giống nhân loại, đói bụng liền muốn ăn đi. Không phải vậy hắn ta có thể chiên đệ đệ ta đặt ở trong hai mảnh bánh mì biến thành sandwich ăn sáng hay không? San Đạo ném bánh mì trong tay đi, hiện tại nhóc đương đối yêu sầu cho tới cơm ăn không vô. Tiêu Tiễn cùng Blake sâu sắc mà cúi thấp đầu, vì cái lông lúc bọn họ đào tẩu, đã quên phòng thí nghiệm còn có con thứ hai của chính mình. Quả nhiên là sinh loạn bên trong bận rộn sao? Bọn họ còn tưởng rằng một cũng không ít, kết quả lại đã quên cái kia còn chưa sinh ra tiểu tử. Xem ra bọn họ quả nhiên là quên thằng bé. Thật tự trách, Tiêu Tiễn tâm cũng phải nát rơi mất, oai cũng hoảng loạn, hoảng sợ đứng lên cuồng loạn. Hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chủ ý sinh nó là ta định, nhưng sau khi nó thụ tinh ta căn bản không đến xem qua nó, đều là oai cùng quản gia xử lý, ta chỉ quan tâm chuyện mỹ thực, trở về cũng là nhớ tới chút sự tình tả ác, căn bản không để lại chút thời gian làm dưỡng thai cho nó, hoặc là ôm nó một cái, sờ sờ nó, hôn nhẹ nó, kể chuyện cho nó nghe. Tiêu Tiễn con mắt đỏ ngầu mà nhìn San Đạo, con không gọi ta cha, là đúng, bởi vì ta xác thực không xứng làm một phụ thân. San Đạo nhìn Tiêu Tiễn, vào thời khắc ấy, nhóc đột nhiên có chút thay đổi sắc mặt. Góc truyện audio.com, Trong lòng nhóc tên ngu xuẩn kia, ngu ngốc đầu bếp có mã bề ngoài cùng nhóc cướp oai ba ba, giờ khắc này ở trước mặt nhóc hối hận đến rơi lệ. Mặc nhóc vững tâm như sắt, lúc này cũng lập tức tha thứ cho y, thân thể nhóc run rẩy, nhóc lần đầu tiên trong đời cảm giác được thân cận trong máu phun trào. Hóa ra đây chính là máu mủ tình thâm. Nhìn thấy Tiêu Tiễn tự trách nhóc sẽ đau lòng, nhìn thấy Tiêu Tiễn rơi lệ, nhóc sẽ không đành lòng. Đừng khóc, người khóc thật là xấu. San Đạo nhẹ nhàng vươn ngón tay, giúp Tiêu Tiễn lau lau khóe mắt, lục mắt bốc ra ánh sáng kiên định giống Blick như đúc, nhóc an ủi. Yên tâm đi, con sẽ đánh bại tên khốn kia cứu ra đệ đệ. Tin tưởng con, Daddy. Đây là lần đầu tiên nhóc cam tâm tình nguyện, gọi Tiêu Tiễn là Daddy. Tiêu Tiễn trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn San Đạo. Nước mắt càng thêm mãnh liệt. Nhóc gọi y là Daddy, nhóc thừa nhận y là Daddy của nó. Số tiểu tử này, sở dĩ San Đạo sẽ dũng cảm đảm đương trọng trách này, là bởi vì Oai đang cuồng loạn, ở trong phòng nhanh chân chuyển loạn, nắm lấy tóc không coi ai ra gì. Lẩm bẩm những số hiệu người khác nghe không hiểu. Số 12 quản gia khẽ thở dài, ông biết chuyện ông lo lắng nhất rốt cục vẫn là phát sinh. Oai rơi vào trạng thái mất khống chế, mà hiện tại thật sự chỉ có San Đạo có thể thay thế ba ba xuất chiến. Nhóc kế thừa trí tuệ của Oai, bàn về đấu trí, nhóc thích hợp nhất. Blake kiên định, đứng lên đến, xoa xoa tóc San Đạo nói. Cha sẽ làm hậu thuẫn cho con, cố lên, con sẽ làm được. Brit cũng nói, cần cái gì cứ việc nói cho ta, tuy rằng công ty của cha mở không được cửa, nhưng không bao giờ thiếu nhân lực vật lực, quân bộ không có cách nào làm được, ta giúp con nghĩ trăm phương ngàn kế. San Đạo gật gù tự tin cười nói với Tiêu Tiễn. Daddy, con hiện đang muốn ăn bánh ngọt kích hoạt đại não. Tiểu Ly muốn ăn bò bít tết nướng, cách chương.